Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 293 Thần Tàng Cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy Lục Phi bạo thể mà chết, ở đây thấy đi qua người nhìn về phía Lý Huyền Tông ánh mắt rõ ràng có biến hóa. Ngày Lý Huyền Tông là ma quỷ sao? Đơn giản muốn so những tà tu đó yêu ma còn kinh khủng hơn. Những tà tu đó yêu ma nhiều nhất sẽ chỉ muốn mạng người, Lý Huyền Tông cử động lần này lại là đang chọn xúc động lòng người tính. Nếu là Lục Phi thật yêu Linh Tú Hy, hắn thế tất sẽ không bỏ xuống Linh Tú Hy chính mình thoát đi, mà là muốn cùng với nàng đồng sinh cộng tử, như thế hắn ngược lại sẽ không chết. Kết quả Lục Phi lại là lựa chọn tính mạng của mình cùng tiền đồ, ngược lại là mất mạng. Linh Tú Hy lúc này đã triệt để tuyệt vọng rồi, dù cho Lục Phi chết nàng cũng không lo được ai oán. Chính mình lựa chọn nam nhân, vậy mà lại là như thế một cái hạng người ham sống sợ chết. Xử lý xong Lục Phi về sau, Lý Huyền Tông liền yên lặng rời đi, lưu cho Tam Túc Kim Thiềm Vương tự mình xử lý. Ngược lại Lục Phi đã chết, Linh Tú Hy hơn phân nửa là không thể nào tiếp tục lưu lại Thiên Kiếm Tiên Tông, cho nên nàng đến tột cùng là cùng Tam Túc Kim Thiềm Vương trở về, vẫn là lựa chọn lưu lạc tu hành giới, này chút có thể cũng không phải là Lý Huyền Tông có thể quản. Lục Phi vừa chết, Thượng Quan Ninh cũng là trọng thương, Thiên Kiếm Tiên Tông bên này xu hướng suy tàn đã nổi bật, chiến cuộc trong nháy mắt nghịch chuyển. Mà Lý Huyền Tông lại là mang theo người ngay tại lúc này thối lui ra khỏi chiến trường. Toàn bộ Đông Hành Linh Châu chiến cuộc đã triệt để bị rào loạn, bốn đại tiên tông toàn bộ xuống tràng, thậm chí Phật môn bên này Vô Lượng Thiền Viện cùng Đại Không Tự cũng đã trở mặt, thế cục có thể nói là triệt để lộn xộn. Đây cũng là Lý Huyền Tông kết quả mong muốn. Đông Hành Linh Châu nếu loạn, vậy liền loạn càng triệt để hơn một chút, người nào cũng đừng nghĩ tại đây loạn cục ở trong chiếm tiện nghi. Cho nên phá rối về sau, Lý Huyền Tông phản mà trở lại sân vườn núi trăng rằm động cầu Tam Túc Kim Thiềm Vương hỗ trợ thủ hộ, hắn muốn bế quan một quãng thời gian. Cùng Lục Phi giao thủ quá trình bên trong Lý Huyền Tông nguyên thần đã bị thối luyện không sai biệt lắm, hắn cũng nên thưởng thức một thoáng đột phá thần tàng cảnh. Quảng cáo, nguyên bản Lý Huyền Tông nghĩ là chờ giải quyết Đông Hành Linh Châu chuyện bên này, hắn đi Đông Hải một chuyến cầu lấy một kiện đột phá thần tàng cảnh bí bảo, không nghĩ tới bây giờ hắn liền gặp đột phá cơ duyên. Bế quan trong mật thất, Lý Huyền Tông quanh thân đều bị nguyên thần ánh vàng bao vây. Chung quanh thiên địa nguyên khí lúc này đã nồng đậm đến cực hạn, không ngừng xâm nhập nguyên thần bên trong tạo nên lấy nguyên thần hình thể. Đến cuối cùng, nguyên thần ánh vàng triệt để ngưng tụ thành Lý Huyền Tông bộ dáng, nhưng lại như cũ cùng Lý Huyền Tông bản thể tương liên. Theo một đạo màu ngà sữa, giống như thực chất linh khí chi nhận chém tới, nguyên thần cùng thân thể triệt để tách rời, thần tàng cảnh đã thành. Lý Huyền Tông hít sâu một hơi, nguyên thần ánh vàng trốn vào trong cơ thể, hắn cũng là tùy theo mở mắt ra. Mặc dù lúc này Lý Huyền Tông trên người lực lượng cũng không có biến hóa chút nào, nhưng hai mắt của hắn ở trong lại là mang theo một tia dị dạng thần mang. Thần tàng tam hợp kỳ thật đều là mượn dùng thiên địa nguyên khí thối luyện nguyên thần một loại giai đoạn. Người hợp chính là thân thể nguyên thần hợp nhất, có thể tùy ý ngoại phóng giai đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hợp chính là âm thần, có thể nguyên thần ngoại phóng trình độ nhất định cùng khoảng cách ban đêm thời điểm nguyên thần ngoại phóng càng xa thời gian dài hơn. Thiên hợp chính là dương thần, có thể đi đến nguyên thần tùy ý ly thể ngoại phóng trình độ ban đêm ban ngày không có gì khác nhau. Đương nhiên trên thực tế đại bộ phận thần tàng cảnh tu sĩ, ngoại trừ loại kia chuyên môn chủ tu nguyên thần người tu hành, đại bộ phận thần tàng cảnh tu sĩ kỳ thật đều là không dùng được nguyên thần chi lực. Mặc kệ là âm thần vẫn là dương thần đều là cực kỳ yếu ớt, cho nên đại gia vận dụng bản thân mình thủ đoạn đối địch như vậy đủ rồi, không cần đến nhất định phải nguyên thần ngoại phóng. Bước vào thần tàng cảnh về sau, Lý Huyền Tông lại lấy ra hắn rất lâu chưa đã dùng qua huyền pháp giới. Kỳ thật huyền pháp giới lực lượng đã sớm tích lũy đến từ kim sắc, có thể tiến một bước điểm hóa trên người hắn hết thảy công pháp. Nhưng lúc đó vừa vặn Lý Huyền Tông bốn chuôi Chu Tiên kiếm tất cả đều luyện chế hoàn thành, hắn cũng muốn nhìn một chút hoàn chỉnh Chu Tiên kiếm trận là bộ dáng gì, cho nên liền mong muốn nếm thử điểm hóa. Nhưng không nghĩ tới hoàn chỉnh bát cực Chu Tiên kiếm trận đã là siêu việt thiên cấp tồn tại, tuyệt đối coi là chí tôn công pháp, không thuộc về tiên pháp, cho nên vậy mà vô pháp điểm hóa. Cho nên Lý Huyền Tông lại tích lũy một phiên, mãi đến nắm huyền pháp giới cho tích lũy đến hắc kim sắc lại tiến hành điểm hóa. Theo huyền pháp giới lực lượng nghiêng mà ra, trong đầu cái kia nửa bộ cấp 8 Chu Tiên kiếm trận cuối cùng biến thành hoàn toàn trạng thái. Thủy Hỏa Sơn Trạch về sau, mặt khác bốn chuôi Chu Tiên kiếm chính là Thiên Địa Phong Lôi. Sau khi xem xong, Lý Huyền Tông lập tức hít vào một hơi. Nửa bộ sau này bốn chuôi Chu Tiên kiếm uy lực xa so với trước bốn chuôi mạnh hơn, cần có tài liệu cũng là càng thêm hà khắc. Thậm chí Lý Huyền Tông đều có chút hoài nghi chính mình, dù cho đến độ kiếp trình độ thậm chí đều không thể thu thập đủ sau 4 chuôi Chu Tiên kiếm tài liệu. Đặc biệt là ngày đó thuộc tính tài liệu chính mình muốn đi đâu tìm. Chẳng lẽ là tiên giới sao? Lắc đầu, Lý Huyền Tông bỗng nhiên có chút hối hận chính mình không phải muốn mạnh mẽ đi điểm hóa nửa bộ sau cấp 8 Chu Tiên kiếm trận. Tích xúc đến hắc kim sắc huyền pháp giới, nói không chừng còn có thể điểm hóa ra dạng gì bí pháp đây. Bất quá Lý Huyền Tông lúc này vừa nhìn về phía huyền pháp giới, mặc dù điểm hóa xong bát cực Chu Tiên kiếm trận, huyền pháp giới đã theo hắc kim sắc thuế biến, nhưng lại còn có thừa lượng lưu lại, hóa thành tử kim sắc. Tử kim sắc huyền pháp giới đã có khả năng điểm hóa hiện tại địa cấp công pháp, Lý Huyền Tông suy nghĩ một chút chuẩn bị điểm hóa thiên cương thần hỏa. Thiên cương thần hỏa này loại hỏa thuộc tính thuật pháp Lý Huyền Tông đã rất ít khi dùng, dù sao uy lực có hạn. Thế nhưng thiên cương thần hỏa có khả năng phụ trợ thối luyện thân thể, cũng có thể vì hỏa thuộc tính Chu Tiên kiếm tăng thêm một bộ phận uy năng, một môn thần thông ba loại dùng pháp vẫn là hết sức có lời. Quảng cáo, theo huyền pháp giới điểm hóa, Lý Huyền Tông trong đầu nổi lên một đóa ngọn lửa tới. Cái kia ngọn lửa bày biện ra màu đen đỏ, thậm chí phù phiếm lượn lờ, phảng phất hơi khói cũng không hừng hực nhưng lại cho người ta một loại 10 phần tà dị cảm giác. Cầu cách viêm dương hỏa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này loại thần hỏa thậm chí có khả năng so sánh tam vị chân hỏa, chỉ bất quá cầu cách viêm dương hỏa lại là chuyên môn cháy nguyên thần thần hỏa, đồng dạng cũng phải dùng nguyên thần chi lực tới khu động. Bây giờ Lý Huyền Tông vừa bước vào thần tàng cảnh, liền đạt được này cầu cách viêm dương hỏa, giống như là này huyền pháp giới chuyên môn chuẩn bị cho hắn. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng là như thường. Có thể nắm huyền pháp giới tích lũy đến từ kim sắc bắt đầu điểm hóa thiên cấp công pháp, cái kia Lý Huyền Tông thực lực bản thân cũng nên đến thần tàng cảnh. Đến thần tàng cảnh cần phải vận dụng nguyên thần, cái kia thế tất sẽ không thiếu nguyên thần bí pháp. Cho nên Lý Huyền Tông dùng huyền pháp giới điểm hóa thiên cương thần hỏa có khả năng đạt được cháy nguyên thần cầu cách viêm dương hỏa, hắn nếu là đi điểm hóa âm minh ảnh thứ, nói không chừng cũng có thể có được một môn đặc biệt nhằm vào nguyên thần bí pháp. Thở dài ra một hơi, Lý Huyền Tông vừa mới xuất quan liền thấy Tam Túc Kim Thiềm Vương cái kia thân thể to lớn ngồi xổm đang bế quan cửa mật thất khẩu. Lý Huyền Tông giật nảy mình, liền vội vàng hỏi, trong khoảng thời gian này đều là đại vương ngươi tại làm hộ pháp cho ta. Chấm, đường đường 36 yêu vương một trong giúp mình hộ pháp Tam Túc Kim Thiềm Vương cũng không tránh khỏi quá khách khí một chút a. Tam Túc Kim Thiềm Vương bĩu môi nói. Tiểu tử ngươi cũng không có lớn như vậy mặt mũi, là có người tới tìm ngươi, vị kia ta có thể không thể chiêu vào. Ngươi bế quan trong mật thất lại truyền tới đột phá thần tàng cảnh gợn sóng, ta cũng không dễ quấy rầy ngươi, cũng chỉ có thể chờ lấy. Cách chương.